Chương 321, đổ bộ lên bờ trong phạm vi lớn một căn cứ biển hắc ám, trong mắt Chu lão tràn đầy vẻ kinh hãi. Thực lực của những cự thú biển này đã mạnh đến như vậy ư? Hơn nữa còn đang thi triển kế hoạch tấn công, Chu lão mặt biến sắc, lập tức đi ra tìm Trần Kim, nói chuyện này với ông ta. Chu lão, ông nói đã có cự thú biển thần nguyên cảnh xuất hiện rồi ư? Hơn nữa trước đó chỉ mới thăm dò công kích, sau này mới phát động tổng tấn công, Trần Kim kinh ngạc hỏi lại. Đúng vậy, chỉ trong một khu vực đã xuất hiện tới ba cự thú biển thần nguyên cảnh, vậy nên ở những nơi khác nhất định cũng tồn tại cự thú biển thần nguyên cảnh, chúng vẫn luôn ẩn nấp, từ xưa đến nay chưa từng lộ ra ngoài, chính là muốn phát động tập kích lục địa chúng ta. Nụ cười trên mặt Chu lão đã hoàn toàn biến mất. Trí lực của cự thú biển hoàn toàn không thua kém gì loài người chúng ta, số lượng cũng nhiều hơn chúng ta, nếu như chúng thật sự đột kích thành công, chắc chắn sẽ là một thảm họa cực lớn, vù. Chu lão vừa dứt lời, điện thoại của Trần Kim đột nhiên reo lên, ông ta nhấc máy, mặt lập tức biến sắc. Sao vậy? Chu lão đợi Trần Kim cúp điện thoại, trực tiếp hỏi. Nước Úc, tiểu quốc đảo trong hôm nay đã phải hứng chịu vô số công kích của cự thú biển, trong số đó xuất hiện 5 cự thú thần nguyên cảnh, bây giờ họ đang cầu cứu viện khắp nơi, Trần Kim đáp lại. Bảo vật dưới biển sâu nhiều như vậy, hơn số bảo vật trên lục địa ít nhất phải 100 lần, chỉ cần có những bảo vật này thì một bộ phận rất nhỏ cự thú biển đạt thần nguyên cảnh cũng không có gì khó khăn cả, Trần Kim nói. Nước Úc, tiểu quốc đảo hứng chịu công kích, Hoa Hạ chúng ta bây giờ có thể vẫn an toàn, nhưng nói không chừng chỉ mấy ngày nữa thôi nơi này cũng sẽ phải gánh chịu công kích, chỉ có thể khởi động các loại biện pháp khẩn cấp, người bình thường sẽ di dời vào bên trong đất liền, hủy bỏ tu luyện ở 13 thành phố đổ nát lớn, phái cường giả đi tiêu diệt hết toàn bộ những động vật biến dị ở đây, Trần Kim nói. Bắt đầu gọi điện thoại liên lạc với những người khác, những tin nhắn cũng nhanh chóng được gửi đi. Căn cứ biển Ma Linh, Chu Hạo đang lặng lẽ ngồi xếp bằng. Tin, đột nhiên có tin nhắn được gửi đến. Chu Hạo lập tức nhấn mở tin nhắn, mặt khẽ biến sắc. Nước Úc, tiểu quốc đảo đã bị vô số cự thú biển bao vây, xung quanh Hoa Hạ cũng đầy rẫy nguy cơ, có thể sẽ phải hứng chịu công kích toàn diện của cự thú biển. Chu Hạo lập tức đứng thẳng dậy. Tất cả nguyên khí giả trên căn cứ biển Ma Linh lúc này cũng đã nhận được tin tức. Chu Hạo, Triệu Phong đi đến, trong mắt tràn đầy sự nghiêm túc, cường giả thiên nguyên cảnh chúng ta cần phải phân ra khắp nơi, tiêu diệt những cự thú biển cường đại, tuyệt đối không được để chúng tiến vào được bên trong lục địa, đạn pháo bom mình chỉ có thể đối phó với những cự thú biển nhỏ yếu, còn những cự thú biển thiên nguyên cảnh, thì cần rất nhiều cường giả thiên nguyên cảnh động thủ. Tôi biết, Chu Hạo gật đầu, thời điểm bây giờ vô cùng nguy cấp. Nhìn tình cảnh của nước Úc và tiểu quốc đảo hiện tại, nói không chừng qua một khoảng thời gian nữa thôi, hai quốc gia này sẽ bị cự thú biển chiếm lĩnh toàn bộ, thời khắc này chỉ cần không cẩn trọng một chút, tuyệt đối sẽ gây nên đại nạn. Triệu Phong, ở đây có ông bảo vệ, tôi đến những hải vực nhỏ không có cường giả thiên nguyên cảnh trước, Chu Hạo lập tức nói, đường ven biển Hoa Hạ rất dài, rất nhiều căn cứ nhỏ không có cường giả thiên nguyên cảnh, bây giờ họ không biết những cự thú biển kia sẽ tấn công như thế nào. Thực lực phân bố ở các nơi ra sao, nhưng phân tách nhau ra chắc chắn sẽ có lợi hơn, không để tồn tại một địa phương nào không có năng lực chống cự. Chu Hạo nhìn bản đồ hiển thị trên điện thoại nguyên khí xã, lựa chọn một địa phương nhỏ bên cạnh căn cứ biển Lẫm Nguyệt. Căn cứ biển Lẫm Nguyệt đã có địch lỗi, hắn không cần phải đến đó nữa, nhưng hắn nhất định phải chọn nơi gần thành phố Vu. Sau vài tiếng đồng hồ, Chu Hạo đã đến căn cứ biển Ngôn Lộ. Chu Hạo tổng quản chủ. Một vài nguyên khí giả đứng trước mặt Chu Hạo, vô cùng cung kính chào. Mọi người di tản thế nào rồi? Chu Hạo hỏi. Những người gần hải vực vẫn đang không ngừng di tản, không bao lâu nữa là tất cả mọi người đều có thể di dời. Một nguyên khí giả địa nguyên cảnh đỉnh phong đáp lại, Chu Hạo gật gật đầu, đứng ở căn cứ, ánh mắt hướng về phía hải vực đang sôi trào bọt sóng. Biển cả vẫn vậy, như thường ngày, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi, những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Không ai tưởng tượng được rằng, nguy cơ của loài người đang không ngừng ấp ủ trong đó, đợi một lúc nào đó sẽ trực tiếp bạo phát ra. Vù, điện thoại của Chu Hạo đột nhiên reo lên. Alo, mẹ à, Chu Hạo trực tiếp nhấc máy. Tiểu Hạo, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đột nhiên có rất nhiều người vào trong thành phố Vu, còn có cả người trong quân đội nữa, giọng nói của Vương Lang vang lên. Mẹ, mọi người không cần lo lắng. Cha mẹ và Tiểu Nguyệt cứ bình tĩnh ở lại trong thành phố Vu là được rồi, Chu Hạo an ủi. Vương Lan trong lòng lo lắng, nhưng cũng không hỏi ra được gì cả. Chương 322, Đổ bộ lên bờ trong phạm vi lớn hai Chu Hạo ngắt điện thoại, thở dài một hơi. Cho dù có thế nào, cũng nhất định phải ngăn chặn được công kích lần này của cự thú biển, trong mắt Chu Hạo tràn đầy sự kiên định. Thỉnh thoảng có những căn cứ biển xuất hiện lượng lớn công kích từ cự thú biển, các cường giả cũng đang nhanh chóng tiến đến các khu vực, tuy tin tức vẫn chưa được truyền ra ngoài, nhưng rất nhiều người bình thường có thể cảm nhận được rõ ràng bầu không khí đang trở nên vô cùng khẩn trương. 13 thành phố đổ nát cũng tạm dừng hoạt động tu luyện, xung quanh doanh địa thiên tài cũng xuất hiện rất nhiều cường giả, bắt đầu vây bắt, tiêu diệt động vật biến dị. Bên cạnh đó, rất nhiều tuyến đường đi đến các địa phương đã trực tiếp bị phong tỏa. Trên mạng đã xuất hiện rất nhiều tin tức, có điều từ đầu đến cuối vẫn không hề có một thông tin xác thực, 20 ngày rất nhanh đã trôi qua. Chu Hạo lặng lẽ đứng trước hải vực, chú ý đến mọi động tĩnh phía trước. Tin, điện thoại của hắn đột nhiên kêu lên. Lại thêm một nơi nữa phải hứng chịu công kích ư, Chu Hạo mặt nghiêm túc, trực tiếp nhấn mở điện thoại. Tin tức của mấy ngày nay đều liên quan đến chuyện căn cứ xuất hiện lượng lớn cự thú biển, không có bất cứ một tin tốt nào cho Hoa Hạ cả. Hải vực Chu Khổng đã phát hiện ra lượng lớn cự thú biển thiên nguyên cảnh chỉ có một con, thực lực có lẽ là thiên nguyên cảnh sơ kỳ, những tin tức lần lượt hiện ra trước mắt Chu Hạo, quả nhiên, Chu Hạo mặt khẽ biến sắc. Có điều, cũng chỉ là một cự thú biển thiên nguyên cảnh sơ kỳ thôi, khả năng ngăn chặn được nó cũng rất lớn. Tin. Tin, đột nhiên, điện thoại của Chu Hạo liên tục kêu lên, hắn lập tức mở ra xem, hải vực Luân Yêu xuất hiện lượng lớn cự thú biển. Dẫn đầu bởi một cự thú biển thiên nguyên cảnh trung kỳ và một cự thú biển thiên nguyên cảnh hậu kỳ, hải vực Quân Lang, hải vực Ma Linh. Những tin tức lần lượt xuất hiện trước mắt Chu Hạo, trong số đó còn có cả khu vực mà Chu Hạo hắn đã rèn luyện trong thời gian dài trước đẩy vực Ma Linh. Có nhiều căn cứ gặp phải tập kích như vậy à? Những cự thú biển này cách nhau xa như vậy, chúng nó làm thế nào liên hệ? Chu Hạo nhíu mày, đột nhiên có 9 tin tức truyền đến, 9 khu vực đều có cự thú biển. Trong đó 6 chỗ có thiên nguyên cảnh, tổng cộng toàn bộ là 8 con. Tổng quán chủ Chu Hạo, dụng cụ thăm dò của chúng ta phát hiện ở ngoài hải vực xuất hiện một lượng cự thú biển cực kỳ lớn, dựa theo tốc độ của chúng nó, ước chừng khoảng nửa giờ sẽ tới nơi này. Bộ đàm trong tay Chu Hạo truyền đến một giọng nói. Nơi này cũng có cự thú biển lên bờ sao? Sắc mặt Chu Hạo ngưng trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, những cự thú biển này dường như trở nên rất điên cuồng. Đinh! Đinh! Thời gian kế tiếp, Chu Hạo không ngừng nhận được tin tức. 20 phút sau, tin tức biểu hiện đã có mấy chục căn cứ xuất hiện rất nhiều cự thú biển. Đây không thể nghi ngờ là một lần tiến công quy mô lớn, đoán chừng các căn cứ phòng tuyến khác cũng đều có cự thú biển xuất hiện. Mà toàn bộ đường ven biển trên bản đồ đã có rất nhiều chỗ bị đánh dấu đỏ, đại biểu cho cự thú biển xuất hiện, một ít điểm đỏ lớn hơn một chút đại biểu cự thú biển thiên nguyên cảnh. Đinh, lại là một tin tức truyền đến, Chu Hạo nhanh chóng ấn mở. Cự thú biển công kích đã đến, toàn bộ cường giả thiên nguyên cảnh và đông đảo nguyên khí giả liên tục chú ý đến thực lực cự thú biển ở các nơi, không đủ sức ngăn cản thì nhanh chóng cầu viện, một tin tức xuất hiện ở trước mắt Chu Hạo. Cùng lúc đó, ở các thành phố lớn của Hoa Hạ, trên điện thoại di động của mỗi người thường đều nhận được một tin nhắn, ngoài ra trên TV, máy tính, màn hình lớn ở các thành phố đều xuất hiện hình ảnh giống nhau. Các vị, nói cho mọi người biết một tin xấu. Linh khí hồi phục 2 năm. Nhân loại chúng ta xuất hiện rất nhiều nguyên khí giả, trên đất liền xuất hiện rất nhiều động vật biến dị trong biển lại càng nhiều hơn nữa đã bắt đầu phát động công kích với đất liền. Trong hình ảnh, một người đàn ông trung niên nhanh chóng nói, hiện tại nước Úc, tiểu quốc đảo và những nơi khác đã bị cự thú biển vây quanh. Người đàn ông này vung tay phải, một số cảnh quay hơi mờ xuất hiện trong video. Trong video, những khu vực hiển thị chính là nước Úc, tiểu quốc đảo và những nơi khác. Rất nhiều cự thú biển tập trung cùng nhau, cực có lực tác động. Đây là những hình ảnh chụp từ vệ tinh, mà lúc này ven biển Hoa Hạ chúng ta cũng có rất nhiều cự thú biển bắt đầu lên bờ. Bên cạnh người đàn ông trung niên lại xuất hiện video ven biển Hoa Hạ, đạn pháo, máy bay chiến đấu, từng viện nguyên khí giả, và vô số cự thú biển đang chiến đấu với nhau. Đây là chiến dịch sinh tử tồn vong, hơi vô ý một chút, có thể mảnh đất dưới chân chúng ta sẽ bị cự thú biển chiếm cứ. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không dám nói một câu, bất kể là thanh niên, trung tráng niên, hay là người già, trẻ em, đều đang nhìn hình ảnh, nguy cơ buông xuống, có rất nhiều anh hùng đang bảo vệ mọi người, điều hiện tại mọi người cần phải làm là an tâm ở trong thành phố, không nên phát sinh hỗn loạn, cự thú biển đến, bất kỳ một thành phố nào cũng đều có thể xuất hiện bóng dáng chúng nó. Nếu phương hướng thành phố của mọi người có cự thú biển đột phá phòng tuyến, mọi người sẽ lập tức nhận được thông báo, sau đó di dời về phía thành phố an toàn. Mỗi một sinh mệnh đều vô cùng quý báu, nguy cơ cự thú biển ở phía trước, chúng tôi sẽ tận lực bảo vệ mọi người. Nguyên khí giả và bộ đội của quốc gia chúng ta đều đang ở tiền tuyến, toàn bộ đều vì hy vọng, vì nhân loại. Bài phát biểu kết thúc ở đây, nhưng hình ảnh được lặp lại hai lần. Chương 323, vì nhân loại lúc này, tất cả mọi người đều biết chuyện sắp xảy ra. Cự thú biển lên bờ, trên đất liền đã xuất hiện nhiều động vật biến dị khủng bố như vậy, trong biển chắc chắn cũng có, xem tình trạng của nước Úc và tiểu quốc đảo, rất khó ngăn cản. Hy vọng Hoa Hạ chúng ta có thể ngăn cản được, từng tiếng nghị luận không ngừng vang lên, trong mắt mỗi người đều có sợ hãi, lo lắng. Vào lúc cự thú biển phát động tổng công kích, cuối cùng toàn bộ tin tức cũng được công bố ra, thật ra hiện tại thông báo là tốt nhất, bởi vì cự thú biển công kích, không ai biết rốt cuộc thực lực của chúng nó phân bố như thế nào. Có vài hải vực có thể thực lực cự thú biển rất yếu, dễ dàng ngăn cản được, đương nhiên thành phố phía sau sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng mà có vài căn cứ thực lực cự thú biển mạnh mẽ, nếu phá tan phòng tuyến, không thể cứu viện đúng lúc, như vậy cho dù là thành phố trong đất liền cũng có thể gặp nguy hiểm lớn. Chỉ có trong quá trình chiến đấu mới có thể liên tục đưa ra các biện pháp đối phó tương ứng với thực lực của cự thú biển. Tại hải vực Ngôn Lộ, Chu Hạo đứng ở mảnh đất sát biên giới, nắm trường kiếm trong tay, chú ý động tĩnh phía xa. Tổng quán chủ Chu Hạo, bên ngoài không có cự thú biển thiên nguyên cảnh. Một giọng nói nhanh chóng nói. Triệu Cường, ông nắm thời cơ bắn đạn pháo tốt hơn tôi, trước khi phóng ra báo cho tôi biết một tiếng là được. Chu Hạo nói. Vâng. Triệu Cường lên tiếng, tiếp đó lời nói biến mất. Vùng biển phía xa dường như bị nhuộm thành màu đen, mơ hồ truyền đến từng tiếng rống của cự thú, đợi khi đi vào một khoảng cách nhất định, trong bộ đàm lại có âm thanh truyền đến. Đại nhân Chu Hạo, còn 10 giây, chúng ta chuẩn bị phóng đạn pháo ra. Được. Chu Hạo gật đầu. Âm âm âm. 10 giây sau, trong căn cứ bay ra một quả đạn pháo, trực tiếp rơi xuống biển. Tiếng kêu thảm thiết của vô số cự thú biển truyền đến, nước biển xung quanh nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ, nhưng những cự thú biển này vẫn không ngừng tiếp cận. Trên không trung, các loại vũ khí nóng được ném ra từ máy bay chiến đấu, tạo thành tổn thương rất lớn đối với những cự thú biển này, lượng lớn cự thú biển tử vong, nhưng mà bọn chúng có số lượng rất nhiều, căn bản không thể nào lập tức đánh chết toàn bộ. Qua 10 phút sau, con cự thú biển thứ nhất lên bờ. Soạt, Chu Hạo vung trường kiếm. Kiếm quang màu đỏ hiện lên, những con cự thú biển này bị đánh chết dễ dàng. Rống. Phía sau, rất nhiều cự thú biển đang tiếp cận, Chu Hạo đứng ở trong không trung, linh hồn mạnh mẽ tản ra, chú ý tình hình xung quanh, thỉnh thoảng phát động công kích. Từng vị nguyên khí giả cũng đang chiến đấu với những cự thú biển này, tuy nhiên, dưới sự phụ trợ của linh hồn khủng bố của Chu Hạo, hiệu suất chiến đấu của nhiều nguyên khí giả tăng nhiều, nhanh chóng đánh chết từng con cự thú biển khủng bố. Vả lại những cự thú biển này không có thủ lĩnh thiên nguyên cảnh, số lượng cũng không nhiều, nửa giờ sau khi con cự thú thứ nhất đổ bộ, những cự thú biển này đã bị đánh chết toàn bộ. Ngăn cản được rồi, thật tốt quá. Rất nhiều nguyên khí giả lớn tiếng hoan hô. Trên mặt Chu Hạo cũng lộ ra một nụ cười, hắn ấn mở di động, xem xét bản đồ, lúc này các căn cứ lớn vẫn đang chiến đấu, nhưng mà cách hắn khá xa, hắn đuổi đến cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Triệu Cường, tiếp tục giám sát. Chu Hạo dặn dò. Vâng, Triệu Cường đáp lại. Chiến đấu tạm thời ngừng lại, nhưng mà 8 giờ sau, những cự thú biển này lại phát động tập kích lần thứ hai. Phía trước căn cứ biển Ngôn Lộ, Chu Hạo đứng ở trong không trung, phát ra linh hồn mạnh mẽ, vung trường kiếm trong tay, đánh chết từng con cự thú biển. Đinh, chiến đấu được 20 mấy phút, điện thoại di động nguyên khí xả của Chu Hạo lại vang lên. Hắn vừa tiếp tục công kích cự thú biển, vừa lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng ấn mở tin tức, rất nhiều căn cứ hải vực bị công kích, hiện tại Chu Hạo cũng tập trung chú ý. Hải vực Lẫm Nguyệt xuất hiện lượng lớn cự thú biển, hai con thiên nguyên cảnh trung kỳ, một con thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Một dòng tin tức xuất hiện ở trước mắt Chu Hạo, ngoài ra còn có cầu viện địch lỗi phát ra. Cái gì? Sắc mặt Chu Hạo kịch biến. Căn cứ biển Lẫm Nguyệt vậy mà lại xuất hiện ba con cự thú biển thiên nguyên cảnh, với thực lực của địch lỗi căn bản khó có thể ngăn cản. Ở căn cứ tiếp giáp với căn cứ biển Lẫm Nguyệt cũng có cự thú biển xuất hiện, cường giả thiên nguyên cảnh đang ngăn cản, hoàn toàn không thoát thân được, chỉ có mình là có thể đến. Trong lòng Chu Hạo nhanh chóng xoay chuyển ý nghĩ. Phía sau căn cứ biển Lẫm Nguyệt là thành phố Đồng, thành phố Vu và những thành phố khác, nếu phòng tuyến bị phá, thì những thành phố này chính là những nơi sẽ hứng mũi chịu sao. Sau đợt trùng kích này kết thúc, tôi sẽ lập tức đến. Chu Hạo cất lại di động nguyên khí xả, gia tăng công kích, hắn không thể trực tiếp bỏ lại nơi này, sau đó trở lại căn cứ biển Lẫm Nguyệt. Bây giờ là thời khắc nguy cấp của toàn bộ Hoa Hạ, không phải nguy cơ của chỉ một người. Chương 324, nhân viên dời đi soạt. Kiếm quang lóe lên, động vật biến dị không ngừng bị đánh chết. Rất nhanh, ba con cự thú biển này đều bị đánh chết, toàn bộ căn cứ khôi phục sự yên bình. Lâm Lan, Chu Hạo nhìn về phía một người. Tổng quán chủ Chu Hạo. Lâm Lan nhanh chóng trả lời. Lâm Lan là người phụ trách lúc trước của căn cứ biển Ngôn Lộ, thực lực địa nguyên cảnh đỉnh phong. Căn cứ biển Lẫm Nguyệt xuất hiện ba con cự thú biển thiên nguyên cảnh, tôi muốn đi đến đó trợ giúp, nơi này giao cho anh. Chu Hạo nhanh chóng nói. Tổng quán chủ yên tâm, tôi nhất định sẽ phòng thủ nơi này, Lâm Lan nhanh chóng gật đầu. Cho dù có vài ba cự thú biển, nhưng mà những cự thú biển này cũng không nhiều, thực lực cũng không quá mạnh. Chu Hạo ngồi trên một máy bay chiến đấu, nhanh chóng đi đến căn cứ biển Lẫm Nguyệt. Lúc này căn cứ biển Lẫm Nguyệt dày đặc cự thú biển. Trên bầu trời còn có hai con cự thú hình thể khổng lồ, mà phía trước chúng là địch lỗi. Lúc này trên người địch lỗi tản ra rất nhiều lôi điện, không ngừng phóng ra, đánh về phía hai con cự thú trên không trung. Một vài máy bay chiến đấu cũng tới nơi này trợ giúp địch lỗi, không ngừng phát động công kích về phía cự thú. Mà ở một chỗ trên mặt đất, một con cự thú rõ ràng to lớn hơn rất nhiều so với những con cự thú biển khác đang tiến về phía trước, rất nhiều đạn pháo không ngừng công kích lên người nó. Đồng thời máy bay chiến đấu cũng đang công kích tới. Ba con này hiển nhiên là động vật biến dị thiên nguyên cảnh, đạt tới thiên nguyên cảnh, hoàn toàn tương đương với đạt tới một cấp độ mới, lực công kích, lực phòng ngự kinh người, nếu không ngăn cản, chỉ cần một con đã có thể dễ dàng phá hủy một thành phố. Ở trước mặt cự thú biển thiên nguyên cảnh sơ kỳ đều là cường giả địa nguyên cảnh đỉnh phong, Triệu Nham cũng ở nơi này, lúc này thân thể của cậu ta giống như được tạo thành từ nham thạch. Cả người tản ra dao động khí thế cực kỳ khủng bố, không hề thua kém những cường giả địa nguyên cảnh đỉnh phong khác chút nào. Hơn nữa, mỗi lần công kích của cậu ta dừng ở trên người cự thú, đều làm cho cự thú xuất hiện một ít vết thương. Tổng tổ trưởng, chúng tôi không ngăn cản được. Một giọng nói lo lắng bỗng nhiên vang lên, những con cự thú biển dày đặc ở phía xa không ngừng đi tới, thậm chí đi tới phía trước căn cứ. Phanh, rất nhiều tên lửa có uy lực to lớn trực tiếp phóng ra. Bắn vào trên thân thể của những động vật biến dị này, nháy mắt, trên thân thể những động vật biến dị này xuất hiện nhiều vết rách, sau đó thân thể rơi xuống đất, nhưng mà vẫn có rất nhiều cự thú biển nhằm về phía căn cứ, một vài khu vực của căn cứ hơi yếu trực tiếp bị giẫm nát, còn có một ít cự thú biển trực tiếp nhằm về phía xa. Âm âm âm, rất nhanh, lại có âm thanh đạn pháo truyền đến, bắn về phía những cự thú biển này. Ngoại trừ căn cứ, những nơi khác cũng đều có phòng ngự tương ứng. Rống. Vô số tiếng trống giận dữ truyền đến, khắp khu vực nơi nơi đều phát sinh chiến đấu. Mặt đất hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ, mùi máu tanh tràn ngập, phát thông báo, thế công của động vật biến dị nơi này rất mạnh, người của thành phố Đồng, thành phố Vu và các thành phố khác di dời đến các thành phố khác. Địch lỗi nhanh chóng tuyên bố mệnh lệnh, vâng, tổng tổ trưởng. Một giọng nói vang lên. Chết tiệt, nơi này rất có thể không ngăn được. Những hải vực khác đều xuất hiện một con thiên nguyên cảnh, xác suất xuất hiện hai con vô cùng thưa thớt, ở trong này lại xuất hiện ba con, thật đúng là ưu ái căn cứ biển Lẫm Nguyệt của mình. Ánh mắt địch lỗi tràn đầy vẻ lạnh như băng, tiếp tục công kích, bất kể thế nào, ông nhất định phải ngăn cản cự thú biển thiên nguyên cảnh, những thứ khác căn bản không có thời gian để ý tới, những cự thú biển phá tan căn cứ vẫn còn có thể có biện pháp tương ứng để ngăn cản chúng nó tiến tới. Lúc này mọi người bên trong thành phố Vu đều nhận được mệnh lệnh, rất nhiều chiếc xe được tập trung ở một chỗ, rất nhiều người hoảng sợ tiến vào trong đó, bắt đầu dời đi, ngoài ra còn có một ít máy bay chiến đấu cũng được dùng để di dời quần chúng. Toàn bộ thành phố Vu lập tức trở nên có chút hỗn loạn, thậm chí xảy ra xung đột, có điều bởi vì trước đó mọi người đều biết nguyên nhân do cự thú biển, nên cũng không hoàn toàn loạn. Cho dù vài chỗ có xung đột, những quần chúng khác cũng hỗ trợ ngăn cản. Chu Gia Đống, Vương Lan, Chu Nguyệt, ba người cưỡi máy bay chiến đấu số 08 nhanh chóng rời khỏi nơi này, đi đến thành phố khác. Một người đàn ông mặc quân trang nhanh chóng nói. Cự thú biển tới rồi sao? Tiểu Hạo đâu? Vương Lan nhìn người trong quân đội tiến đến, trong mắt hoàn toàn luống cuống, bà cuống quýt lấy điện thoại di động ra, gọi cho Chu Hạo. Chu Hạo đang đi đến căn cứ biển Lẫm Nguyệt thì nhận được điện thoại của Vương Lan. Mẹ, con không sao, mẹ, cha và Tiểu Nguyệt nghe theo sắp xếp, nhanh chóng rời khỏi thành phố Vu. Lúc trước con đã nói với mẹ về việc căn cứ biển Lẫm Nguyệt xuất hiện cự thú biển khó có thể ngăn cản, có thể không bao lâu nữa sẽ tới thành phố Vu, mọi người rời đi rồi nói sau. Con là cường giả thiên nguyên cảnh, những cự thú biển này không thể giết được con, Chu Hạo nhanh chóng nói, cố gắng giữ lời nói bình tĩnh nhất có thể. Cúp điện thoại, Chu Hạo nhìn về phía xa, trong mắt tràn đầy lo lắng. Cự thú biển càng mạnh thì dẫn dắt càng nhiều cự thú biển cảnh giới khác, đây là điều hiển nhiên. Toàn bộ căn cứ biển Lẫm Nguyệt vô cùng nguy hiểm. Còn bao lâu? Chu Hạo hỏi. Tổng quán chủ Chu Hạo, còn 15 phút nữa sẽ tới căn cứ biển Lẫm Nguyệt. Người lái máy bay chiến đấu nhanh chóng nói, hiện tại máy bay chiến đấu đã đạt tới tốc độ nhanh nhất. 15 phút sau. Chu Hạo thầm nói trong lòng, hy vọng địch lỗi và những người khác có thể kiên trì, không để nhiều cự thú biển tiến vào trong thành phố. Nếu cự thú biển tiến vào thành phố, nhanh chóng phân tán, thì muốn đánh chết chúng nó sẽ tốn nhiều thời gian, tinh lực. Chương 325, trợ giúp. Một thời gian nhanh chóng trôi qua, 15 phút cuối cùng cũng qua. Đóng. Ở phía xa, từng tiếng gầm gừ của cự thú truyền đến, còn có rất nhiều âm thanh đạn pháo. Cuối cùng cũng tới rồi, Chu Hạo nắm trường kiếm trong tay, trong lòng hơi thả lỏng một chút. Nếu vẫn còn chiến đấu, như vậy thì kết quả tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra. Máy bay chiến đấu mở ra, Chu Hạo nhanh chóng xuất hiện, sau đó tiếp cận khu vực chiến đấu. Âm. Từ trên người của hắn trực tiếp phát ra một luồng linh hồn khủng bố, bao phủ một vùng rộng lớn. Rống, tại một khu vực, một con cự thú biển trống giận, bàn tay khổng lồ vỗ về phía một vị nguyên khí giả. Khóe miệng vị nguyên khí giả này có máu, đã bị trọng thương, nhưng mà ông ta vẫn cắn răng kiên trì, vung vũ khí trong tay, công kích vào chỗ yếu của cự thú biển. Bỗng nhiên, ánh mắt con cự thú biển này lộ ra vẻ đau đớn, động tác cũng lập tức trở nên rất chậm chạp, dường như gặp phải công kích nào đó không rõ. Vị nguyên khí giả này tìm đúng cơ hội, vũ khí trong tay trực tiếp đâm vào não của con cự thú biển này. Con cự thú biển vùng vẫy hai cái, dần dần mất đi dao động sinh mệnh. Tình cảnh như thế cũng xảy ra ở những nơi khác, rất nhiều nguyên khí giả cảm nhận được áp lực chiến đấu của bản thân lập tức giảm đi rất nhiều, cự thú rất khó phát huy ra sức mạnh. Là tổng quán chủ Chu Hạo tới, chẳng trách thực lực của những cự thú biển này yếu bớt rất nhiều. Thật tốt quá! Một ít nguyên khí giả rốt cục thấy được Chu Hạo đang nhanh chóng tiếp cận nơi này, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Lúc trước căn cứ biển Lẫm Nguyệt xảy ra nguy cơ, Chu Hạo và địch lỗi đã chiến đấu một lần, thủ đoạn công kích linh hồn mạnh mẽ hiển nhiên đã khiến cho rất nhiều nguyên khí giả tin phục. Hiện tại thời khắc nguy cấp Chu Hạo lại đến, hy vọng trong lòng bọn họ lập tức tăng nhiều. Chu Hạo, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Trên bầu trời, địch lỗi nhìn thấy Chu Hạo đến, vô cùng vui vẻ. Lúc này địch lỗi thoạt nhìn có chút chật vật, sắc mặt tái nhợt, khí thế trên người kém xa lúc trước. Chẳng trách địch lỗi không phải đối thủ, linh hồn Chu Hạo nhanh chóng quét về phía hai cự thú biển trên không trung. Thực lực của hai con cự thú này đều ở vào thiên nguyên cảnh trung kỳ, một con cự thú có thực lực tương đương với địch lỗi, một con khác thực lực hơi yếu hơn địch lỗi một chút. Cho dù có máy bay chiến đấu phụ trợ, nhưng mà địch lỗi cũng ứng phó rất gian nan. Ánh mắt Chu Hạo lại nhìn về phía con cự thú biển thiên nguyên cảnh sơ kỳ ở phía dưới đang bị rất nhiều nguyên khí giả cuốn lấy, âm. Linh hồn mạnh mẽ bộc phát ra, giống như là một mũi tên sắc bén hướng về phía cự thú này, đồng thời Chu Hạo vung trường kiếm, một luồng kiếm quang màu đỏ trực tiếp bắn ra. Hiện tại hắn có một tỷ lệ nhất định có thể nô dịch linh hồn cự thú biển thiên nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng mà việc này cần thời gian. Hơn nữa sẽ có xác suất thất bại, trừ phi hắn chuyên tâm nô dịch linh hồn, xem tình huống hiện tại, rõ ràng sẽ không cho hắn thời gian. Thêm một giây, mức độ đe dọa của những cự thú biển này đối nhân loại sẽ càng lớn hơn một chút, hơn nữa nguyên khí giả cũng sẽ tử vong càng nhiều, rống. Vào lúc kiếm quang màu đỏ của Chu Hạo đánh úp về phía con cự thú bốn chân thiên nguyên cảnh sơ kỳ, trên người một con cự thú biển sáu chân có vẻ ngoài dữ tợn khác trực tiếp xuất hiện một chùm tia sáng màu xanh biếc. Đánh thẳng về phía kiếm quang của Chu Hạo, hai người va chạm trên không trung, sau đó đồng thời biến mất không thấy. Thời gian Chu Hạo đột phá đến thiên nguyên cảnh trung kỳ chưa bao lâu, cho dù dị năng hệ hỏa, lôi điện kết hợp lại uy lực rất lớn, nhưng mà còn chưa có đạt tới thiên nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, thực lực của con cự thú biển sáu chân này cũng không thấp hơn hắn. Muốn ngăn cản tao, sắc mặt Chu Hạo lạnh như băng, thúc giục chùm sáng linh hồn, trực tiếp đâm về phía cự thú biển sáu chân. Lệ, một tiếng kêu vô cùng đau đớn vang lên, thân thể của con cự thú biển sáu chân có chút bất ổn, ở trên không trung có chút run rẩy. Hiện tại Chu Hạo đang tu luyện cuốn thứ 8, bí tịch hồn khống, đối ứng với linh hồn thiên nguyên cảnh trung kỳ, hồn thú sư vô địch trong cùng cấp, đối phó với cự thú biển thiên nguyên cảnh trung kỳ, Chu Hạo có thể dễ dàng khiến cho thực lực của chúng nó suy giảm mạnh. Vút, lúc Chu Hạo công kích cự thú biển sáu chân, bóng dáng của hắn lóe lên, trực tiếp bay về phía cự thú bốn chân thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Hiện tại hắn phải giải quyết từng con một. Rống, cự thú bốn chân rống giận, bàn tay khổng lồ tát về phía Chu Hạo. Có điều Chu Hạo hoàn toàn không lo lắng. Nếu như là dị năng giả đơn thuần, có thể có chút kiên kỵ với công kích này, nhưng mà Chu Hạo không chỉ có dị năng đạt tới thiên nguyên cảnh trung kỳ, mà thân thể cũng đạt tới cảnh giới này, còn có áo giáp thần bí hộ thể, cho dù bị đánh trúng cơ thể, nhiều nhất cũng chỉ bị thương nhẹ thôi. Chu Hạo tiếp cận cự thú bốn chân này, vung trường kiếm trong tay, lập tức có kiếm quang màu đỏ đánh về phía cự thú. Cự thú sáu chân ở phía xa kia cũng đang công kích Chu Hạo, muốn ngăn cản công kích của hắn, có điều gặp phải công kích linh hồn của Chu Hạo, khiến công kích mà nó ngưng tụ ra lập tức yếu đi rất nhiều, hơn nữa tốc độ cũng rất chậm, Chu Hạo dễ dàng tránh né được. Kiếm quang màu đỏ xuyên qua cổ họng cự thú bốn chân, nháy mắt rất nhiều máu tươi phun ra, lại thêm một kiếm, đầu của cự thú bốn chân này đã bị chặt đứt. Chương 326, trợ giúp hai cự thú biển thực lực thiên nguyên cảnh sơ kỳ kém hơn rất nhiều so với địch lỗi, Chu Hạo là thiên nguyên cảnh trung kỳ, chỉ là địch lỗi ứng phó hai cự thú biển thiên nguyên cảnh trung kỳ đã đạt tới cực hạn, nếu lại công kích thêm thiên nguyên cảnh sơ kỳ, thì thời gian kiên trì sẽ ngắn hơn một chút. Nhìn về phía Triệu Nham cả người tràn đầy máu, Chu Hạo gật gật đầu với cậu ta, sau đó bay về phía cự thú biển sáu chân ở trên không trung kia. Lệ, một tiếng rống khủng bố truyền đến. Cự thú biển sáu chân này trực tiếp đánh về phía Chu Hạo. Thân hình của nó dài hơn 100 mét, so sánh với nó, Chu Hạo vô cùng nhỏ bé, hoàn toàn không thể so sánh. Có điều khí thế trên người Chu Hạo không hề thua cự thú sáu chân chút nào. Hắn vung trường kiếm trong tay, kiếm quang lóe lên, không ngừng đánh về phía con cự thú này, rất nhanh trên người cự thú xuất hiện một vết thương. Có điều lực phòng ngự của cự thú này cực kỳ mạnh, công kích của Chu Hạo rất khó tạo thành vết thương trí mạng cho nó. Bàn về thực lực, quy lực kết hợp dị năng hệ hỏa và lôi điện của Chu Hạo mới chỉ tương đương với nó, lực phòng ngự của nó mạnh hơn nhiều so với Chu Hạo. Sắc mặt Chu Hạo không đổi, nháy mắt trong lòng hiện lên nhiều ý nghĩ, bỗng nhiên, hắn nhanh chóng tới gần cự thú sáu chân, đồng thời linh hồn mạnh mẽ hoàn toàn phóng ra, so với lúc trước càng thêm mãnh liệt. Lệ. Cự thú sáu chân vô cùng đau đớn, động tác rõ ràng chậm hơn rất nhiều, mà Chu Hạo nắm trường kiếm đi thẳng tới vị trí bụng của nó. Trường kiếm tản ra dao động vô cùng sắc bén, không có gì trở ngại dễ dàng đâm vào. Soạt. Sau đó Chu Hạo dùng sức vẽ một cái, trong không trung vang lên một tiếng kêu vô cùng thê thảm, cự thú sáu chân đau đớn gầm rú, vị trí bụng của nó xuất hiện một vết thương thật lớn dài đến 20 mấy mét, rất nhiều máu chảy ra, thậm chí trộn lẫn một ít nội tạng, nhìn qua vô cùng máu tanh. Trên người cự thú sáu chân phát ra ánh sáng màu xanh biếc đánh về phía Chu Hạo, nhưng mà bị hắn dễ dàng tránh né. Một đòn thành công, Chu Hạo nhìn vết thương thật lớn trên bụng cự thú. Trường kiếm thần bí của Chu Hạo sắc bén dị thường, hiện tại theo Chu Hạo thấy thì còn chưa có thứ gì mà nó chém không đứt. Phòng ngự của cự thú biển thiên nguyên cảnh trung kỳ rất mạnh, dựa vào thực lực của Chu Hạo có thể đánh chết nó, nhưng mà sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian. Tình huống hiện tại là chấm dứt chiến đấu càng sớm càng tốt. Cho nên Chu Hạo trực tiếp áp sát, sử dụng trường kiếm thần bí đâm vào cơ thể cự thú biển sáu chân này. Bình thường tầng phòng ngự phía ngoài cùng của cự thú biển là mạnh nhất, nội tạng chắc chắn yếu hơn rất nhiều, vừa rồi Chu Hạo cắt qua bụng của con cự thú này, kiếm khí đã tiến vào bên trong nội tạng của nó, cự thú biển sáu chân này chắc chắn đã bị trọng thương. Dưới linh hồn của Chu Hạo, hắn cũng rất khó bị cự thú công kích đến. Từng tiếng gầm gừ đau đớn truyền đến, cự thú biển sáu chân nhìn về phía Chu Hạo, có vẻ vô cùng thô bạo, nhưng mà cũng có một tia hoảng sợ. Dao động khí thế trên người của nhân loại trước mặt này tương đương với nhân loại mà nó chiến đấu trước đó, nhưng mà mới vừa chiến đấu đã dễ dàng làm nó bị thương. Vút, Chu Hạo không buông tha cơ hội này, tiếp tục tiến lên, tìm cơ hội công kích. Thật mạnh, thực lực của Chu Hạo đã đạt tới trình độ này rồi sao? Địch lỗi đang toàn lực chiến đấu với một con cự thú biển thiên nguyên cảnh trung kỳ khác, nhìn thấy cự thú biển sáu chân nháy mắt bị trọng thương, trong mắt có một tia khiếp sợ. Lần đầu tiên ông gặp Chu Hạo là lúc Chu Hạo đang chiến đấu với Dương Huyền, lúc đó Chu Hạo rời khỏi doanh địa thiên tài không bao lâu, hẳn là mới vừa đột phá đến thiên nguyên cảnh, thực lực mạnh hơn so với Dương Huyền một chút, nhưng mà chắc chắn có khoảng cách rất lớn với ông. Kết quả chỉ trong thời gian ngắn, thực lực của Chu Hạo đã trở nên khủng bố như vậy, động vật biến dị khiến cho ông dây dưa lâu như vậy, còn lâu mới là đối thủ của Chu Hạo. Nếu ông chiến đấu với Chu Hạo, sẽ nhanh chóng bị thua. Chiến đấu vẫn tiếp tục, cự thú biển sáu chân bị trọng thương, lại càng không phải là đối thủ của Chu Hạo, bị Chu Hạo tìm được một cơ hội, vẽ ra một vết thương thật lớn ở cổ. Cuối cùng, con cự thú biển này không cam lòng gầm nhẹ một tiếng, thân thể cao lớn trực tiếp rơi xuống từ trên không trung, mất đi hơi thở sinh mệnh. Chu Hạo lại đến bên cạnh địch lỗi. Rất nhanh, con cự thú biển thiên nguyên cảnh trung kỳ này cũng bị đánh chết. Địch lỗi, không có việc gì chứ? Chu Hạo đi đến bên cạnh địch lỗi, hỏi, xem tình trạng hiện tại của địch lỗi rõ ràng là tiêu hao quá độ. Không có việc gì, may mắn Chu Hạo cậu tới đúng lúc, bằng không tôi cũng không kiên trì được bao lâu. Địch lỗi lắc đầu nói, nếu ông không ngăn cản được, đạn pháo căn bản không có bao nhiêu tác dụng với cự thú biển thiên nguyên cảnh, căn cứ sẽ dễ dàng bị phá nát. Tiếp đó địch lỗi lại nói, hiện tại đã có rất nhiều cự thú biển phá tan phòng ngự nơi này, tiến về các nơi khác. Rất nhiều vũ khí của căn cứ đều dùng để đối phó ba con cự thú biển thiên nguyên cảnh này, những thứ khác không quan tâm đến. Trong mắt địch lỗi tràn đầy nghiêm túc, chương 327, nguy cơ của thành phố Vu nhất định phải cuốn lấy những cự thú thiên nguyên cảnh, tốc độ của chúng nó vô cùng kinh người, một khi tiến vào thành phố, không ai có thể ngăn cản chúng nó phá hoại. Về phần những con cảnh giới khác, nguyên khí giả và đạn pháo vẫn có thể đối phó một chút. Địch lỗi, ông tiêu hao quá lớn. Nơi này giao cho ông, tôi đi đuổi giết những cự thú biển này. Chu Hạo lập tức nói, hắn cưỡi máy bay chiến đấu, liên hệ với nhân viên tương quan. Lúc này ở các thành phố, các khu vực đều có thiết bị theo dõi, để nắm rõ tình huống của từng nơi, như vậy mới có thể chế định ra chính sách tương ứng. Mà ở trên bản đồ, thành phố trên đất liền đối ứng với căn cứ biển Lẫm Nguyệt lúc này đã tăng thêm rất nhiều điểm nhỏ, đang thông thả di động tới, những điểm này đều là cự thú biển. Những cự thú biển này sau khi phá tan phòng tuyến ở thành phố thì không ngừng phá hoại, dường như muốn phá hủy đi nền văn minh nhân loại. Ở một vài nơi, các cự thú đã có máy bay chiến đấu sử dụng tên lửa công kích, không đạt tới thiên nguyên cảnh, rất khó tạo thành uy hiếp đối với những máy bay chiến đấu này. Đương nhiên, động vật biến dị cũng có một số loài chim biết bay, có điều số lượng những loài chim biết bay này cũng không nhiều. Cho dù linh khí hồi phục, nhân loại, động vật, thực vật đều phát sinh biến dị. Nhưng mà sau biến dị thực lực cũng chỉ bình thường, còn cần thông qua bảo vật để tăng thực lực của mình lên. Phần lớn bảo vật ở trên đất liền đều bị nhân loại nắm giữ, sử dụng hợp lý, cho nên sinh ra rất nhiều nguyên khí giả mạnh mẽ, mà ở trong biển thì đều bị cự thú biển biến dị tranh đoạt. Về phần không trung thì căn bản không có khả năng sinh ra tài nguyên, loài chim biết bay muốn có được tài nguyên chỉ có thể dựa vào đất liền, đương nhiên thu hoạch rất ít, cho nên số lượng ít hơn rất nhiều so với nguyên khí giả nhân loại. Mặt khác, một khi gặp được động vật biến dị loài chim biết bay, nhân loại sẽ nhanh chóng đánh chết chúng nó, để phòng ngừa chúng nó trưởng thành. Chu Hạo cưỡi máy bay chiến đấu, bay với tốc độ cao nhất về phía những cự thú biển đang phá hoại ở phía trước. Hải vực giáp tranh thành phố đã không còn người thường, nhưng mà một khi phá tan những thành phố này, tiến vào bên trong, thì nhất định là tai họa thật lớn. Những cự thú xông vào thành phố giáp tranh đã có rất nhiều bộ đội, máy bay chiến đấu đang đánh chết chúng nó, nhưng mà bởi vì số lượng, cho nên bộ đội không thể nào chu toàn hết được. Rất nhanh, máy bay chiến đấu đi tới một khu vực, nơi này có hơn 10 con cự thú biển đang tiến về phía trước, mà cũng không có người ngăn cản chúng nó. Soạt, Chu Hạo vung trường kiếm trong tay, kiếm quang xuất hiện, xẹt qua thân thể những cự thú biển này, đầu của những con cự thú biển này đều bị chém xuống. Tiếp theo, máy bay chiến đấu lại đi đến những nơi khác, những điểm nhỏ trên bản đồ đang không ngừng thay đổi. Chu Hạo chính là đang tìm kiếm những cự thú biển không ai ngăn cản này. Hả? Có hơn 10 con cự thú biển sắp tới thành phố Vu. Chu Hạo nhìn tin tức, những thành phố khác còn chưa có ai tới, nhưng mà bên trong thành phố Vu đã có cự thú biển tiếp cận. Máy bay chiến đấu nhanh chóng bay đi, hướng về phía thành phố Vu. Lúc này bên trong thành phố Vu có rất nhiều người đang không ngừng rút lui, rất nhiều người trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoảng, thỉnh thoảng lại truyền đến tin tức ở tiền phương. Gia tăng cảm xúc khẩn trương của bọn họ. Nguyên khí giả chuẩn bị chiến đấu, có có 13 con cự thú biển sắp tiếp cận. Vương Nguyên đứng ở một chỗ, nhận được tin tức, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng mà nháy mắt trở nên vô cùng lạnh nhạt nói. Bên cạnh ông ta có 3 vị nguyên khí giả địa nguyên cảnh, còn có những cảnh giới khác, toàn bộ đều nghiêm túc nhìn về phía vị trí tiền phương. Cự thú biển sắp tới. Làm sao bây giờ? Một số người nghe được lời Vương Nguyên nói, trong mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Đứng trước nguy cơ tử vong, không ai không sợ hãi. Rống, từ phía xa truyền đến tiếng gầm gừ của cự thú, một vài con quái vật khổng lồ đang nhanh chóng tiếp cận. Một số người nhìn đến cảnh tượng phía xa, trong lòng bàng hoàng, tuy rằng số lượng cự thú biển rất nhiều, nhưng mà đất liền bị nhân loại nắm trong tay, trước đây nguy cơ của thành phố Vu đã được giải trừ. Từ khi linh khí hồi phục đến bây giờ thành phố Vu đều chưa có xuất hiện bao nhiêu động vật biến dị, cho dù xuất hiện thì mạnh nhất cũng không quá địa nguyên cảnh, những người này chưa từng nhìn thấy nhiều cự thú cùng xuất hiện như vậy. Sắc mặt của Vương Nguyên và những nguyên khí giả khác không thay đổi, trên người bùng nổ khí thế khủng bố, nhanh chóng đánh về phía những con cự thú biển này. Vương Nguyên cùng các nguyên khí giả đều lao về phía đám cự thú biển này, mấy con cự thú biển trực tiếp bị ngăn cản lại. Nhưng còn 8 con cự thú biển không ngăn lại được, trực tiếp xông vào thành phố Vu. Hiện tại hầu như tất cả lực lượng đều chống lại cự thú biển ở bên ngoài, lực lượng trong thành phố rất yếu. Chiến đấu chắc chắn tốt nhất là ở bên ngoài, nếu như chiến đấu ở trong thành phố, nơi đông đúc người thì gây ra thương vong sẽ rất lớn. Cự thú đến rồi. Chạy nhanh. Chương 328, tiếc nuối một những người ở phía xa nhìn thấy sự xuất hiện của cự thú này. Trong mắt toát ra vẻ vô cùng kinh hoàng và nhanh chóng chạy trốn tứ phía. Gầm, một tiếng vang giận dữ truyền đến, cự thú biển giẫm xuống, lập tức có mười mấy người trực tiếp bị giẫm nát. Người bình thường không hề có bất kỳ sức chống cự lại khi đối mặt với những cự thú biển này, thành phố Vu không xong rồi. Một người đàn ông trung niên nhìn thấy cự thú càng lúc càng gần, trong mắt lộ ra sự tuyệt vọng. Bịch, phần đuôi của một con cự thú chuyển động, cơ thể đàn ông đó trực tiếp bị đánh văng ra ngoài. Và nặng nề rơi xuống một chỗ, mất đi hơi thở, cùng với sự tiến đến của cự thú, ngôi nhà bị phá hủy dễ dàng, khắp nơi đều là âm thanh tuyệt vọng, vài máy bay chiến đấu bay đến, bắn tia laser và tấn công cự thú biến, nhưng gây ra tổn hại cho đám cự thú này là có hạn. Đám cự thú này cũng rất thông minh, để ý nơi đông người rồi nhanh chóng tiến đến, làm cho những máy bay chiến đấu này đều không tùy ý tấn công. Có ai đến cứu tôi không? Con của tôi. Cả thành phố Vu hoàn toàn bị loạn rồi, tất cả mọi người đều điên cuồng bỏ chạy. Thành phố Vu hòa bình, yên tĩnh dường như đã trở thành ngày tận thế trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Vèo, đằng xa lại có một chiếc máy bay chiến đấu bay đến, sau đó một thanh niên từ trong đó bay ra. Vẫn là đến muộn một chút, Chu Hạo nhìn cự thú tiến đến, ánh mắt lạnh lẽo, cự thú đã tiến đến một đoạn khoảng cách, trên mặt đất chảy rất nhiều vết máu, đó đều là người bình thường bị cự thú giết chết. Ao, kiếm quang lóe lên, cự thú biển đang chiến đấu với Vương Nguyên và những người khác dễ dàng bị giết chết. Chu Hạo, trên mặt Vương Nguyên toát ra vẻ vô cùng vui mừng, Chu Hạo nhìn Vương Nguyên gật đầu, sau đó nhanh chóng bay về phía một con cự thú biển khác. Kiếm quang màu đỏ xuất hiện, cơ thể con cự thú biển này trực tiếp bị chặt thành hai mảnh, bay trên không trung, là cường giả thiên nguyên cảnh. Chu Hạo, đó là Chu Hạo thành phố Vu của chúng ta, tuyệt quá, chúng ta được cứu rồi. Những người đang chạy trốn nhìn thấy cự thú biển bị giết chết, lại nhìn thấy Chu Hạo đang bay nhanh trên không trung, vẻ mặt toát ra vẻ kích động, cự thú biển tùy ý giẫm đạp thành phố, bọn họ không thể ngăn cản lại được, trong lòng đều đã tuyệt vọng rồi. Chu Hạo tiếp tục đi đến từng nơi, không ngừng giết chết cự thú biển đang tiến đến, rất nhanh, chỉ còn sót lại một con cự thú biển cuối cùng. Hử, ánh mắt Chu Hạo đột nhiên nhìn về một nơi. Ánh mắt mấy người nơi mà con cự thú biển đó tiến đến tràn đầy vẻ kinh hãi. Mấy người đó hắn đều quen biết, trong đó có một người là Trương Di. Ao! Kiếm quang màu đỏ đánh trúng con cự thú biển này, thân hình con cự thú này lập tức chia thành hai nửa, sau đó nặng nề rơi xuống một chỗ. Lúc này, tất cả con cự thú biển vào thành phố Vu đều bị giết chết. Chu Hạo nhìn về Trương Di và những người khác, hiển nhiên bọn họ cũng nhìn thấy hắn. Chu Hạo! Trương Di nhìn Chu Hạo từ không trung hạ xuống, trong mắt có vẻ phức tạp. Không sao chứ, Chu Hạo hỏi. Trước đây Chu Hạo từng yêu thầm Trương Di, cho dù từ bỏ rồi, cả hai cũng vẫn là bạn tốt. Không sao, Trương Di lắc đầu. Bên cạnh Trương Di là một cặp nam nữ trung niên và một cô bé trông bé hơn Trương Di, bọn họ chính là bố mẹ của Trương Di, Trương Liên Quốc, Thẩm Hinh và còn em gái của Trương Di, Trương Lam, trước đây Chu Hạo bán tượng gỗ khắc đã gặp cả nhà bọn họ, hắn còn khắc tượng gỗ cho Trương Lam, kiếm được 50 tệ. Nhưng mà Trương Lam khi đó thoạt nhìn tinh quái, vô cùng hoạt bát, bây giờ trong mắt còn chút kinh hãi, thậm chí còn vệt nước mắt, hiển nhiên là đã khóc, cảnh tượng vừa nãy đối với cô bé gây ra sự xung kích quá lớn rồi. Về phần Trương Liên Quốc, Thẩm Hinh nhìn Chu Hạo hiển nhiên có chút cẩn trọng, ngoài ra còn có chút kinh ngạc. Trương Liên Quốc dường như còn nhớ cảnh lúc trước Chu Hạo bán tượng gỗ khắc trên đường phố, khi đó ông ấy xem trọng Chu Hạo, cho rằng hắn sau này sẽ có thể tìm được một công việc rất tốt. Kết quả là trong vòng chưa đến 2 năm, Chu Hạo ở thành phố Vu Vương lên như sao chổi, trở thành cường giả thiên nguyên cảnh mạnh mẽ, được rất nhiều người ở thành phố Vu biết đến, trở thành niềm tự hào của thành phố Vu. Khi đó chỉ gặp thanh niên một lần, nay gặp lại đã trở thành nhân vật ngoài tầm với của họ. Chu Hạo đại nhân, đằng xa, một số người trong quân đội nhanh chóng đi đến và vô cùng cung kính nói. Ánh mắt bọn họ cũng nhìn Trương Di cả nhà bốn người, nguy cơ cự thú tràn lan. Các ngươi nhanh chóng di tản người ở thành phố Vu, Chu Hạo ra lệnh. Nói xong, hắn gật đầu với Trương Di và những người khác, bóng dáng lại bay lên không trung. Chào mọi người, máy bay chiến đấu số 15 chúng tôi chuẩn bị khởi động, mọi người có thể vào trong đó và đến thành phố khác. Một người đi đến bên cạnh Trương Liên Quốc trực tiếp nói, nhìn bộ dạng vừa rồi, hiển nhiên Chu Hạo có quan hệ với mấy người trước mặt, mặc dù toàn bộ người trong thành phố Vu đang di tản, nhưng không thể sơ tán hết một lần. Tất yếu sẽ chia từng đợt, có trình tự trước sau. Tuy rằng nói người người bình đẳng, nhưng một số người chắc chắn sẽ được rời đi trước, chẳng hạn như nhân tại các phương diện, tinh anh, người giàu có, đại gia tộc, điều đó là không thể tránh khỏi. Chẳng hạn, bố mẹ của Chu Hạo, em gái trong thời gian sớm nhất được máy bay chiến đấu chuyển rời đi, người bình thường chỉ có thể bị động chờ đợi sắp xếp. Được, chúng tôi lập tức đi, cảm ơn mọi người, Trương Liên Quốc nhanh chóng gật đầu, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Thành phố Vu quá nguy hiểm, bọn họ nhất định muốn rời đi. Bọn họ trước đó đều đang chờ đợi sơ tán. Chương 329, tiếc nuối hai theo sau Trương Liên Quốc, ánh mắt Thẩm Hinh phức tạp nhìn về hướng không trung, Chu Hạo không hề dặn dò điều gì, chỉ là nói với họ vài câu, bọn họ đã được đãi ngộ tốt như vậy rồi. Chị, theo em Chu Hạo này mạnh hơn Ngô Văn Tuấn gấp 100 lần, Trương Lam đi theo đằng sau người trong quân đội nhanh chóng chạy lên kéo tay Trương Di, hạ thấp giọng tức giận nói. Thế mà em gọi anh ta là anh rể lâu như vậy, khi thành phố Vu xảy ra nguy cấp thì anh ta trực tiếp rời đi, không hề quan tâm sự an toàn của chị. Chị không phải phát hiện ra tượng gỗ khắc vỡ vụn sao, chắc chắn là Chu Hạo khắc đó, anh ta nhất định thích chị, hay là chị và Chu Hạo đến với nhau đi. Chị và Ngô Văn Tuấn đã không có quan hệ gì rồi, còn về Chu Hạo, chị và cậu ta không có khả năng, Trương Di lắc đầu. Trong mắt cô có vẻ phức tạp. Cách đây không lâu, Trương Di phát hiện một số tượng gỗ khắc trong một hồ nước khô cạn, ghép lại giống với hình dáng của cô. Sau đó cô xem camera, tượng gỗ khắc là Chu Hạo để lại, mà thời gian đúng lúc đó là lần Chu Hạo nhìn thấy cô và Ngô Văn Tuấn đến với nhau. Sự việc liên kết lại với nhau, Trương Di nhớ đến khi đó Chu Hạo đến chỗ cô ở, chắc là chuẩn bị tặng tượng gỗ cho cô, sau đó nhìn thấy Ngô Văn Tuấn và cô. Đến lúc này, Chu Hạo từ bỏ cô hoàn toàn rồi, và Ngô Văn Tuấn, người mà cô luôn tin tưởng thì trong lúc nguy cấp lại trực tiếp bỏ rơi cô. Nếu hồi đó mình chọn Chu Hạo thì sao? Trong lòng Trương Di xuất hiện một ý nghĩ, sau đó đè sâu trong lòng. Thời gian không thể nghịch chuyển, Chu Hạo bây giờ vô cùng chói lóa, nhưng đã định trước không có bất kỳ mối quan hệ nào với cô. Sau khi Chu Hạo giết chết cự thú biển tiến vào trong thành phố Vu, hắn nhìn điểm nhỏ trên bản đồ trên điện thoại nguyên khí xã, lại nhanh chóng tiến về phía trước. Những điểm nhỏ này đều đại biểu là cự thú biển. Rất nhanh hắn đến một nơi, vừa đến gần đã nghe thấy tiếng gầm dữ của cự thú. Bùm bùm bùm, những tiếng nổ không ngừng vang lên, bom đạn đang rơi xuống và định giết chết cự thú biển ở đây. Cự thú biển xông phá căn cứ biển Lẫm Nguyệt rất nhiều, và không ngừng tiếp cận các thành phố như thành phố Đồng, thành phố Vu. Những cự thú biển này rất thông minh, biết nơi loài người sinh sống chính là thành phố, chỉ cần đem thành phố phá hủy hoàn toàn, sự phát triển loài người chắc chắn sẽ bị hạn chế. Vèo. Trường kiếm vung lên, những cự thú biển này dễ dàng bị giết chết, sau đó Chu Hạo lại tiến về các nơi khác, trợ giúp người trong quân đội đang không ngừng giết chết từng con động vật biến dị. Cuối cùng đã kiểm soát được rồi, chờ qua mấy tiếng sau, Chu Hạo nhìn những toàn bộ điểm nhỏ gần thành phố Đồng, thành phố Vu trên bản đồ biến mất, rồi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này căn cứ biển Lẫm Nguyệt không có cự thú biển thiên nguyên cảnh, dưới sự khống chế của địch lỗi, số lượng cự thú biển không ngừng giảm, vượt qua phòng tuyến cũng không ngừng bị bao vây giết. Theo như tình thế hiện tại, những thành phố như thành phố Đồng, thành phố Vu đã an toàn rồi. Có điều là, hiện giờ ánh mắt Chu Hạo vô cùng nghiêm túc. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều tin tức không ngừng truyền đến, căn cứ bờ biển Hoa Hạ gặp phải sự tấn công quy mô lớn của cự thú biển, một số nơi cự thú biển đã hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến, tiến vào trong thành phố, thậm chí còn tiến vào trong những thành phố chưa kịp sơ tán. Sự phân bố thực lực cự thú biển không đều chút nào, ví dụ như ba con cự thú biển thiên nguyên cảnh đột nhiên xuất hiện ở căn cứ biển Lẫm Nguyệt, một số nơi như cảnh tượng ở căn cứ biển Lẫm Nguyệt, còn có một số nơi cho dù có cường giả thiên nguyên cảnh canh giữ, nhưng lại không có một con cự thú biển thiên nguyên cảnh nào xuất hiện. Điều này làm cho một số nơi dư thừa sức chống cự, một số nơi hoàn toàn không chống cự lại được. Rầm, bỗng nhiên, một tiếng âm thanh nhỏ nhẹ bị Chu Hạo nhạy bén nghe thấy, mặt đất dường như rung một chút, tiếng âm thanh này cách đây chắc chắn vô cùng xa. Kích hoạt đạn hạt nhân rồi sao? Chu Hạo nhìn về hướng đó, có những căn cứ hoàn toàn bị phá hủy, vô số cự thú biển lên đất liền, cách tốt nhất chính là sử dụng đạn hạt nhân. Dưới sức bùng nổ của đạn hạt nhân, bất kỳ cự thú biển nào dưới thiên nguyên cảnh đều sẽ chết, là vũ khí nóng đáng sợ nhất ở Hoa Hạ, nó sẽ không được sử dụng trong tình huống thông thường, bởi vì hậu hoạn quá lớn, trừ khi sự việc đã phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát. Chu Hạo nắm chặt nắm đấm, trong thời gian ngắn ngủi, thế giới này dường như đến ngày tận thế. Cuộc chiến đấu vẫn đang tiếp diễn, Chu Hạo giải quyết hết những cự thú biển này lại quay về căn cứ biển Lẫm Nguyệt, lúc này biển Lẫm Nguyệt chất đầy thi thể của cự thú biển. Thậm chí còn lan rộng ra đến nơi cách bờ biển rất xa. Và những cự thú biển này càng lúc càng ít hơn. Chu Hạo, Địch Lỗi nhìn thấy Chu Hạo, nhanh chóng bay đến. Lúc này Địch Lỗi trông có vẻ giỏi hơn rất nhiều, chiến đấu cùng cự thú biển địa nguyên cảnh, đối với ông ta mà nói là việc rất nhẹ nhàng, ông ta còn có thể vừa chiến đấu vừa khôi phục lại. Tình hình như thế nào rồi? Chu Hạo hỏi. Biển Lẫm Nguyệt đã được phòng thủ, dựa theo cách tấn công của cự thú biển. Có thiên nguyên cảnh dẫn đầu sẽ phát động một lần tấn công, chỉ cần ngăn chặn lại thì sẽ không có vấn đề gì lớn, Địch Lỗi nói. Chu Hạo gật đầu, cũng giống như trước đây căn cứ biển Ngôn Lộ không có cự thú biển thiên nguyên cảnh và đã bị tấn công mấy lần, chỉ có điều là có thiên nguyên cảnh, toàn bộ cự thú biển trong một khu vực sẽ tập trung lại và tuân theo mệnh lệnh. Chương 330, Triệu Nham kích động chỉ là tình thế chỗ khác không được lạc quan, trong mắt Địch Lỗi đầy sự nghiêm túc. Ông ta cũng biết việc xảy ra ở chỗ khác, nguy cơ ở đây giải quyết xong, chúng ta nhanh chóng đi chỗ khác chi viện, Chu Hạo nói. Hai người tiếp tục săn và giết cự thú biển ở trước mắt. Gầm, một tiếng gầm dữ dội truyền đến, thi thể của một con cự thú biển rơi xuống một chỗ, toàn bộ bỗng chốc yên tĩnh lại. Đây là con cự thú biển cuối cùng. Chiến thắng rồi, toàn bộ những cự thú biển này bị giết chết rồi. Trên người rất nhiều nguyên khí giả toàn là máu. Thở dốc và nhìn vô số thi thể của cự thú biển, trong mắt toát ra chút vui mừng, chỉ là tiếp đó ánh mắt họ lại lộ ra chút đau thương. Tuy rằng giành được thắng lợi, nhưng toàn bộ nguyên khí giả của căn cứ chết hơn một nửa, thi thể của nguyên khí giả bị những cự thú biển này đè bên dưới, đều không hay biết ở chỗ nào. Bây giờ phần lớn còn sống sót đều đã bị thương nặng, tất cả nguyên khí giả nghe lệnh, chia ra một phần theo chúng tôi tiến về thành phố khác, mặc dù nơi đây đã được phòng thủ. Nhưng thành phố khác vẫn còn đang bị cự thú biển tấn công, đồng bào của chúng ta vẫn không ngừng bị giết chết, Địch Lỗi lạnh giọng nói. Thông thường sau khi cự thú biển thiên nguyên cảnh dẫn đầu tấn công bờ biển, cự thú biển sẽ hiếm khi phát động lần tấn công lần thứ hai, nơi đây đã an toàn rồi. Vâng, đông đảo nguyên khí giả lập tức nói. Triệu Nham, ngoài tôi và Chu Hạo ra, thực lực của cậu mạnh nhất, cậu dẫn người còn lại phòng thủ, bảo vệ các thành phố như thành phố Đồng, thành phố Vu an toàn. Địch Lỗi nhìn về Triệu Nham. Vâng, Triệu Nham trịnh trọng gật đầu. Trên mặt, trên người cậu ta đều là máu, nhưng trong mắt lại vô cùng kiên định. Triệu Nham, sau lần tai họa này, anh em hai chúng ta tụ họp, Chu Hạo cười nói. Được, trên mặt Triệu Nham cũng lộ ra tia nụ cười. Máy bay chiến đấu khởi động, đông đảo người đều bay về nơi khác. Hôm nay ngày 23 tháng 2, mình còn sống sót, tiếp theo khi tuần tra thành phố Vu có thể gặp Phương Thanh. Ánh mắt Triệu Nham nhìn về phương xa, trong mắt có chút mong đợi, cậu ta lấy điện thoại ra, nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ rồi cười, trực tiếp gọi lại. Lúc này Phương Thanh đang đứng trên cầu sông Dực Mạc của thành phố Vu, trong mắt có vẻ vô cùng lo lắng, bỗng nhiên, điện thoại của cô reo lên. Alo, Triệu Nham, tình hình bây giờ cậu như thế nào rồi? Phương Thanh vội vàng hỏi, bên ngoài vô số cự thú biển xuất hiện, rất nhiều nguyên khí giả đều đang chống đỡ lại, cô đã nghe thấy vài tin tức xấu và trong lòng vô cùng hoang mang. Toàn bộ cự thú biển đã bị giết chết rồi, Triệu Nham cười nói. Vậy hiện tại cậu, Phương Thanh thầm mừng, muốn nói điều gì đó. Bây giờ tôi đang trên đường về, hôm nay là ngày chúng ta đã hẹn, tôi vẫn muốn biết cậu muốn nói với tôi chuyện gì, Triệu Nham cười nói. Chuyện đó tôi bây giờ có thể nói với cậu, Phương Thanh hơi dừng lại rồi nói, tôi phát hiện là mình đã thích cậu rồi. Thích tôi sao? Triệu Nham sững lại, bỗng trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, âm thanh cũng có chút run. Ừm, tôi đồng ý làm bạn gái cậu, Phương Thanh nhẹ giọng nói. Thật sao? Thật là tốt quá, tôi, trên mặt Triệu Nham tràn đầy kích động. Theo đuổi Phương Thanh thời gian dài như vậy, cuối cùng cậu ta cũng theo đuổi được rồi. Tôi muốn gặp cậu, sau đó rời khỏi thành phố Vu, Phương Thanh nói. Được, tôi lập tức quay về, Triệu Nham lập tức nói. Ánh mắt cậu ta nhìn về phương xa, trong lòng tràn đầy kích động và không thể chờ đợi được. Chu Hạo và Địch Lỗi ngồi trên một chiếc máy bay chiến đấu, xem xét vô số hình ảnh phòng ốc sụp đổ, đường xá tan hoang, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những mảnh vỡ. Một thành phố hiện đại phồn hoa, thế mà bị cự thú biển tập kích chưa tới một tháng đã biến thành những đống phế tích. Nếu như chỉ dựa vào nguyên khí giả thì khó có thể chống lại được đám cự thú biển hung hãn đó. Phía trên phải điều động rất nhiều vũ khí nóng thì mới có thể miễn cưỡng chống cự được, nhưng vẫn không thể giải quyết tình hình. Ngoại trừ hình ảnh những đống phế tích thì còn hình ảnh đám cự thú biển đó tiến vào trong thành phố, tùy tiện phá hủy mọi thứ. Rất nhiều người sợ hãi chạy tán loạn, nhưng cự thú biển có kích thước áp đảo, bọn họ không có sức chống cự, thân thể bị giẫm đạp. Chu Hạo và Địch Lỗi nhìn thấy những hình ảnh đó thì đều siết chặt nắm đấm. Khó có thể bình tĩnh được, tính đến nay thì đã có tới 15 thành phố bị cự thú biển quét sạch, hơn 60 thành phố bị chúng tiến vào một ít. Thời gian trôi đi, số lượng cự thú biển càng quét thành phố sẽ càng lúc càng nhiều hơn, không biết phải mất bao nhiêu lâu mới có thể tiêu diệt được hết bọn chúng. Địch Lỗi lắc đầu. Mặc dù đồng bào đang bị cự thú đánh chết, nhưng bọn họ cũng lực bất tòng tâm. Cường giả thiên nguyên cảnh cho dù có thực lực mạnh mẽ thì cũng không thể nháy mắt xuất hiện ở bất cứ khu vực nào ở Hoa Hạ để tiêu diệt cự thú biển được. Đến cả cường giả thần nguyên cảnh cũng không làm được chuyện đó, chỉ có thể bảo vệ được một khu vực mà thôi. Những người dân trong các thành phố đó đang được quân đội và nguyên khí giả hỗ trợ rút lui về nơi an toàn. Không biết lần nào đám cự thú biển đó sẽ tấn công trong vòng bao lâu, thương vong lần này như thế nào? Địch Lỗi nhìn hình ảnh đám cự thú biển tàn sát bừa bãi. Thở dài một hơi, Chu Hạo yên lặng, cuộc chiến vẫn đang tiếp tục, cự thú biển không biết cụ thể số lượng bao nhiêu, cũng không biết chúng nó sẽ đánh đến bao giờ, có thể sẽ nhanh chóng kết thúc, nhưng cũng có thể là một năm, hai năm. Vút,